Mai Hương xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị đã quay trở lại với kênh Nghe Đọc Truyện Ngôn Tình của MC Trần Vân và Vệ Hy trên YouTube. Các bạn thân mến, trong lần đọc truyện kỳ trước, Hương đã gửi tới mọi người tập 18 của bộ truyện ngôn tình mang tên Đi Theo Anh Không. Trong video ngày hôm nay, xin mời mọi người tiếp tục đến với tập 19 của bộ truyện này. Để ủng hộ cho Mai Hương cũng như là kênh truyện, quý vị đừng quên subscribe để đăng ký kênh, like và share video, cũng như đừng quên để lại cảm xúc bình luận phía bên dưới sau mỗi lần nghe chuyện nhé. Không để quý vị đợi lâu hơn nữa, ngay sau đây chúng ta sẽ cùng đến với tập 19 Đi Theo Anh Không qua giọng đọc Mai Hương. Hậu quả gây ra bởi bữa lẩu bất ngờ này chính là ngày hôm sau, lúc Trần Điệp thức dậy còn suýt cho rằng chân của mình đi đời rồi. Làm sao có thể đau như vậy chứ? Mà tên đầu sỏ vẫn đang nằm bên cạnh, vẻ mặt lúc ngủ thật bình thản, không hề có chút cảm giác tội lỗi nào. Bởi vì cần phải trang điểm, làm tóc trước, tốn thời gian rất lâu, nên mỗi ngày Trần Điệp đến đoàn làm phim rất sớm. Cơ bản lúc thức dậy, Văn Lương vẫn còn đang ngủ. Nhưng hôm nay, chân Trần Điệp bị anh hại làm cho đau nhức, nên cũng không muốn để Văn Lương được dễ chịu. Cô ngồi bên cạnh bọc mình trong chăn, hạ tầm mắt nhìn anh một hồi, sau đó duỗi ngón tay ra, chậm rãi tới gần, chọc vào khóe miệng Văn Lương, làm thành một cái lúm đồng tiền nhân tạo. Mặt mũi Văn Lương trông rất đẹp trai, không tính là quá tinh xảo, nhưng mỗi một tấc đều góc cạnh mạnh mẽ. Những điểm đáng yêu như lúm đồng tiền này không hề có trên mặt Văn Lương. Bây giờ bị Trần Điệp cưỡng ép chọc thành một cái, có chút quái dị, chẳng ra ngô ra khoai gì cả. Trần Điệp đoan trang một lúc, nhịn không nổi bật cười thành tiếng. Văn Lương đã thức từ lâu, ngay khi Trần Điệp ngồi dậy, nhưng vẫn luôn nhắm mắt, để cô tùy ý đâm chọc lung tung trên mặt mình một lúc, về sau mới không nhịn nổi nữa. Vừa chọc một tiếng, đồng thời nhắm mắt, mà cánh tay vẫn vắt ngang bụng dưới của cô một cách chính xác. Ôm cô vào trong chăn lần nữa, hôn lên tóc cô một cái, giọng nói khàn khàn. Làm gì đấy? Phải rời giường đến đoàn phim rồi. Anh vẫn ôm cô không buông tay, giữa hàng chân mày hơi nhíu lại. Vậy em chọc anh cái gì? Trần Điệp phồng má. Em không thể chọc anh sao? Văn Lương cười, từ đầu đến cuối vẫn không mở mắt, cười cũng lười, đột nhiên nói. Sinh nhật vui vẻ, Linh Linh. Trần Điệp ngẩn người. Cô không có quá nhiều khái niệm về ngày sinh nhật. Hôm qua nghe Văn Lương nhắc mới nhớ, vừa thức dậy lại quên mất hôm nay là sinh nhật của cô. Nằm mơ cũng thấy đang mua quà cho em. Trần Điệp không vội rời giường nằm trở lại, gối đầu lên cánh tay của anh hỏi. Vậy anh mơ thấy mua gì cho em? Nhẫn. Anh nói. Trái tim Trần Điệp chợt đập mạnh một cái. Giọng anh vẫn khàn khàn, lộ ra giọng mũi mê hoặc nói. Muốn không? Anh, cái người này sao lại như vậy chứ? Rõ ràng là sinh nhật em, anh tặng quà cho em, sau đó tiện thể thu em vào tay luôn. Trần Điệp nhỏ giọng cãi lại. Anh tính toán cũng hay thật đấy. Văn Lương khản giọng bật cười, lồng ngực rung rung. Trần Điệp không nghĩ kết hôn sớm thì cũng không sao. Suy cho cùng, với tình trạng hiện tại của cô, vừa mới quay xong một bộ phim, lại bất ngờ có nhiều fan như vậy. Bỗng nhiên chuyện kết hôn bị truyền ra ngoài, có thể sẽ gây ảnh hưởng xấu. Nhưng Văn Lương muốn giam người vào lồng ngực trước rồi nói sau. Anh cười, nói một cách thản nhiên. Vậy mua đại cho em một cái đeo chơi, sau này lại mua cho em cái mới. Nhẫn mà cũng có thể bị anh nói giống như một món đồ chơi à? Thấy cô không phản ứng, lúc này Văn Lương mới hé mắt một chút. Muốn không? Trần Điệp hơi nóng. Tuy tình cảnh này không thích hợp, Văn Lương chưa rửa mặt, chưa đánh răng, nhưng vẫn hơi giống với cầu hôn. Vẫn là màn cầu hôn kiểu Văn Lương. Trần Điệp có thể tưởng tượng ra được. Anh lấy một chiếc nhẫn từ trong túi ra, không nói gả cho anh, cũng không quỳ một chân trên đất, mà hất cằm, vừa cun ngầu vừa kiêu ngạo, kéo tay cô về phía trước, đưa nhẫn. Muốn không? Nhưng cô vẫn muốn. Nhẫn kim cương, đẹp lắm đó. Cô chưa có bao giờ. Muốn một món đồ trang sức, chắc không quá đáng đâu nhỉ. Muốn. Trần Điệp nhỏ giọng nói, lại cảm thấy xấu hổ, làm bộ làm tịch nói thêm. phải đẹp một chút. Đừng có lấy kiểu dáng quê mùa thô thiển đó. Cứ đơn giản mà đẹp là được. Văn Lương cười đồng ý. Được. Sau khi Trần Điệp đến đoàn phim, Văn Lương lại ngủ thêm một lúc mới rời giường. Đến công ty trước, giao một số công việc còn dư hôm qua cho trợ lý. Sau đó anh đến một tiệm bánh ngọt. Hôm qua, nhân lúc Trần Điệp không có lương tâm mở tiệc lẩu bên ngoài, anh đã đặt hẹn trước, tự tay làm cho cô một cái bánh sinh nhật. Thợ làm bánh anh hẹn trước đã đợi sẵn. Bánh kem còn đặt trên kệ, kem tươi vừa đánh xong cũng để ở một bên. Người đàn ông bước vào căn phòng ngập tràn hương sữa, đã thấy cực kỳ không phù hợp. Thợ làm bánh dẫn anh sang một bên giới thiệu. Hai nữ sinh đang đứng trong góc bên cạnh là học viên học nướng bánh ở đây, đang kích động kéo tay nhau thì thà thì thầm. Anh ấy đẹp trai quá đi mất, là kiểu tương phản giữa tính cách và ngoại hình đây mà. Lần đầu tiên thấy đàn ông mặc vest đến đây tự mình làm bánh kem. Trái lại nam sinh thì nhiều lắm. Bạn gái của anh ấy cũng hạnh phúc quá. Đẹp trai thế này còn dụng tâm như vậy nữa. Với lại mình cảm thấy dáng vẻ anh ấy hơi giống với tổng giám đốc Văn Lương mới lên hot search trước đây, soái ca theo đuổi Trần Điệp ấy. Mình cũng cảm thấy rất giống, nhất là đường nét góc nghiêng này, quá nổi bật. Từ khi nào mà chất lượng soái ca bên đường lại cao như vậy hả? Đáng tiếc, chất lượng cao này, một người thì có tình yêu đau khổ với nữ minh tinh, còn anh này thì đến đây làm bánh kem cho bạn gái. Hai chúng ta chẳng có gì cả. Văn Lương lại không cảm thấy đến đây tự tay làm bánh kem cho Trần Điệp là chuyện vừa ấm áp vừa hiếm thấy. Không phải hôm qua Trần Điệp có nhắc tới sao? Nên anh qua đây làm một cái thỏa mãn cô thôi. Nhưng có lẽ Văn Lương bẩm sinh không có thiên phú về chuyện này. Nặn kem chẳng đẹp chút nào, làm hỏng mấy cái bánh kem, cuối cùng mới miễn cưỡng làm ra được một cái, có thể xem là đạt chuẩn. Rắc chút đường bột đi. Thợ làm bánh đưa túi đường bột cho anh. Văn Lương hạ tầm mắt, dường như anh thất thần trong chốc lát, không biết đang nghĩ cái gì, sau đó nói, không cần đường bột. Rắc đường bột lên sẽ đẹp hơn. Nhưng thợ làm bánh cũng không kiên trì thêm, lấy ra một hộp hạt chocolate đầy màu sắc khác. Vậy để chút ít cái này đi. Văn Lương rắc một ít hạt chocolate lên. Đóng gói bánh kem xong, thắt một chiếc nơ con bướm cầu kỳ. Văn Lương cầm bánh kem trở lại xe, đặt cố định trên ghế kế bên tài xế. Trên đường về lại dừng trước cửa một cửa hàng, chọn nhẫn cho Trần Điệp. Anh chọn nhẫn cầu hôn hay là nhẫn kết hôn? Nhân viên cửa hàng hỏi. Văn Lương, quà sinh nhật. Wow, quà sinh nhật của người có tiền, quấy dậy rồi. Bởi vì những lời Văn Lương nói với cô trong lúc nửa tỉnh nửa mê vào buổi sáng, làm cả ngày nay, Trần Điệp luôn nghĩ đến chuyện này mỗi khi rảnh rỗi giữa các cảnh quay. Tối hôm trước, cô còn nói với Văn Lương không cần mấy món quà đắt tiền trước đây của anh, chê không có thành ý. Kết quả sáng nay lại nói với anh muốn nhẫn. Làm gì có cô gái nào chủ động nói với bạn trai muốn nhẫn chứ? Đều tại Văn Lương. Nếu không phải anh bẫy cô, nói gì mà muốn không, thì cô nào có muốn nhẫn của anh? Hơn nữa, không cần nghĩ cũng biết. Chắc chắn, nhẫn Văn Lương mua rất lớn, hoàn toàn là kiểu nhà giàu mới nổi, cũng không biết có đẹp không. Quay phim đến giữa trưa là thời gian nghỉ ngơi. Tối qua Trần Điệp ăn quá nhiều lẩu, đến bây giờ vẫn chưa thấy đói. Cô ăn bừa một ít cơm hộp rồi định ra ngoài tản bộ. Bên ngoài gió thổi ấm áp. Trần Điệp đang cầm ly giữ nhiệt của mình. Hôm qua rót kỳ tử vào vẫn chưa rửa. Cô đi ra bồn rửa bên ngoài rửa sạch ly. Điện thoại rung một cái. Cô để ly nước sang một bên, lấy điện thoại ra. Là tin nhắn Trần Thiệu gửi đến. Trần Thiệu, sinh nhật vui vẻ nha, em gái. Hôm nay còn là sinh nhật của Trần Thư Viện. Có lẽ Trần Thiệu cũng từ chuyện này mới biết hôm nay là sinh nhật cô. Trần Điệp mỉm cười. Lúc định trả lời lại thì đột nhiên bị ai đó bịt mũi bịt miệng từ phía sau. Cô tưởng là bạn bè trong đoàn dẫn chơi với cô thôi nên không để ý lắm. Cho đến khi chợt ngửi được một mùi hương kỳ lạ, đã mất ý thức ngay sau đó. Chân mềm nhũn, ngã người xuống. Văn Lương chọn thật lâu, cuối cùng mới chọn được một chiếc nhẫn. Là kiểu bốn cạnh cổ điển, đơn giản xinh đẹp, mặt cắt cực kỳ tinh xảo. Văn Lương quẹt thẻ lấy nhẫn ra, cầm giữa ngón tay, dưới sự chiếu sáng của ánh đèn trong tiệm, có thể thấy được tia sáng khúc xạ từ chiếc nhẫn. Ánh mắt cố định một lúc, anh lại thoáng mỉm cười trong chốc lát. Gần như có thể tưởng tượng ra vẻ mặt vừa kiêu ngạo vừa thẹn thùng của Trần Điệp sau khi nhận được chiếc nhẫn. Đúng lúc này, điện thoại reo lên, là Trần Điệp gọi tới. Văn Lương cười bắt máy. Alo? Đầu bên kia là giọng nói hoàn toàn không quen. Là đàn ông, nói tiếng phổ thông và giọng địa phương hơi khó nghe. Gần như có thể lập tức cảm nhận được, đó là một người đàn ông thô lỗ, toét miệng cười. Alo, Văn Tổng? Văn Lương tức khắc đứng thẳng người, biểu cảm trên mặt cũng lạnh dần. Tại nhà chính của Trần gia, hôm nay là sinh nhật Trần Thư Viện, mấy tiểu bối đều được gọi đến ăn cơm cùng nhau. Tất nhiên Trần Thiệu cũng ở đó. Trần Lão Gia Tử ngồi ở giữa, tặng quà đã chuẩn bị cho Trần Thư Viện là một chiếc chìa khóa xe. Cháu cũng thi lấy bằng lái xe rồi. Chiếc xe này có thể thuận tiện cho cháu đi lại, dễ đi chơi với bạn bè hơn. Tầm mắt Trần Thư Viện vẫn dừng trên điện thoại di động, tay nắm chặt, nghe được Trần Lão Gia Tử nói chuyện mới ngẩng đầu. Cảm ơn ông nội. Ở một bên, Trần Thiệu nâng mắt lên, đã nhịn không được muốn rời đi. Trần Lão Gia Tử biết hôm nay cũng là sinh nhật Trần Điệp. Trải qua chuyện lần trước, không muốn cô ủy khuất nữa. Ông mua hai chiếc xe, một chìa khóa xe khác đã để tài xế đưa đến khách sạn của Trần Điệp. Chẳng qua lúc đến, Trần Điệp đã không còn ở khách sạn nữa, bèn gửi nhờ ở đại sảnh khách sạn, bảo bọn họ chờ Trần Điệp trở về giao cho cô. Trên bàn ăn, mọi người vui vẻ hòa thuận nói chuyện. Trần Lão Gia Tử ngồi ở giữa, mọi người cũng có thể vui vẻ hòa thuận. Trần Thiệu gửi tin nhắn chúc mừng sinh nhật Trần Điệp xong, vẫn không động đũa, gương mặt cứng đờ. Bên cạnh, mẹ Trần Thiệu đụng khuỷu tay anh, trừng mắt nhìn, thấp giọng nói. Con ngồi thẳng một chút đi, giống cái bộ dạng gì vậy? Trần Thiệu không nghe, vẫn bày ra bộ dạng lười nhác như trước. Đợi một lát, cũng không thấy Trần Điệp trả lời tin nhắn. Quả thực chính là sói mắt trắng mà. Một lát sau, điện thoại Trần Thiệu văng lên, anh hơi dừng lại. Văn Lương. Anh cầm điện thoại di động ra khỏi nhà nghe điện thoại, cũng không nói với mọi người một tiếng. Trần Lão Gia Tử sớm biết quan hệ giữa anh và Trần Thư Viện không tốt. Trần Thiệu cũng chưa bao giờ che giấu ông nửa phần. Thấy anh đi ra ngoài cũng không ngăn cản, để anh tùy tiện. Chỉ là không ngờ, lát sau Trần Thiệu quay lại, cái gì cũng không nói, sải bước tiến vào, trực tiếp túm áo Trần Thư Viện, kéo nhấc người cô ta lên. Lấy điện thoại di động của cô ta trên bàn, mở ra, hiển thị mật mã. Trần Thiệu hiếm khi bày ra bộ dáng tàn nhẫn như vậy. Bình thường, anh luôn cả lơ phất phơ, nói châm nói chọc. Anh lại nắm lấy ngón tay Trần Thư Viện mở khóa. Trần Thư Viện thét chói tay. Trần Lão Gia Tử đập bàn một cái. Trần Thiệu, cháu đang làm cái gì vậy? Trần Thiệu không trả lời, mở nhật ký tin nhắn cô ta ra. Bên trong đã xóa không còn gì. Anh cười lạnh một tiếng. Cô quả thật có tính toán trước. Nhanh như vậy đã xóa rồi. Rốt cuộc là tình huống gì? Trần Lão Gia Tử gõ gậy. Trần Thiệu nhìn qua. Trần Điệp bị bắt cóc. Sau khi Văn Lương nhận được cuộc điện thoại kia, đối phương đưa ra yêu cầu là hơn nửa cổ phần Ôn Viễn trong tay anh. Không cần phải nói, người liên quan đến chuyện này chỉ có thể là Phó Vãn Mai. Nhưng bà ta dám làm như vậy, nhất định đã nghĩ ra biện pháp không tra ra bà ta. Văn Lương nghĩ không ra, còn có ai? Bởi vì Phó Vãn Mai mà đắc tội anh, ngoại trừ Trần Thư Viện không có đầu óc. Sau khi Trần Điệp ngất xỉu, ý thức dường như vẫn còn, không hoàn toàn biến mất. Thậm chí có thể cảm giác được, sau khi mình bị ôm lên xe đã đi trên một con đường sóc này. Chỉ là mí mắt làm thế nào cũng không mở ra được. Cũng cảm giác được điện thoại di động của mình bị lấy ra, gọi cho Văn Lương. Và Văn Lương vì cô mà đáp ứng giao ra một nửa cổ phần Ôn Viễn. Khi thực sự tỉnh lại, cô ở một nơi rất trống trải, giống như một nhà xưởng bỏ hoang. Quả thực là địa điểm bắt cóc tiêu chuẩn. Thế mà bị bắt cóc thật. Hai tay Trần Điệp bị trói sau lưng. Khi mở mắt, thì trong nháy mắt hơi mờ mịt, cau mày dùng sức mở to mắt. Cảnh tượng trước mắt mới dần dần rõ ràng. Cô nhìn thấy Phó Vãn Mai. Điều này thật ngoài dự liệu. Nếu như trong tiềm thức, cầu chuyển nhượng cổ phần kia không nghe lầm, Việc này nhất định là Phó Vãn Mai làm. Nhưng bà ta hẳn phải tìm mọi cách phủi sạch quan hệ chuyện bắt cóc mới đúng. Trần Điệp và Phó Vãn Mai biết nhau nhiều năm như vậy, cũng chỉ gặp qua vài lần khi Văn Hoài Viễn qua đời. Tỉnh rồi. Phó Vãn Mai đi về phía cô. Trần Điệp nhìn bà ta. Bà muốn làm gì? Cô không cần sợ. Dựa vào năng lực của Văn Lương, hẳn là không bao lâu nữa sẽ tìm tới. Phó Vãn Mai ôn hòa tươi cười. Tôi thật không ngờ, cậu ta tốn nhiều tâm lực mới có được công ty. Thế mà vì cô, không một chút do dự liền đồng ý từ bỏ. Sớm biết là như vậy, tôi cũng không cần nhiều lần tốn công vô ích. Trần Điệp khẽ cười một tiếng, ngồi trên mặt đất ngửa đầu nhìn bà ta. Bà cảm thấy Văn Lương sẽ buông tha cho bà. Thấy cô không có chút sợ hãi nào, Phó Vãn Mai quả thật kinh ngạc. Trần Điệp ở với Văn Lương đã lâu, ngay cả bộ dáng trào phúng cũng giống Văn Lương như đúc. Bà trói tôi lại, việc chuyển nhượng cổ phần có thể có giá trị sao? Trần Điệp nhướng mày. Cho dù bà có biện pháp để nó có giá trị, nhưng dù Văn Lương không có Ôn Viễn, cũng có năng lực tạo một tập đoàn lợi hại hơn Ôn Viễn. Tôi nghĩ bà còn rõ điều này hơn tôi. Đến lúc đó, bà và con trai bà cũng không thoát được. Phó Vãn Mai nở nụ cười. Tôi biết, nhưng không phải cô vẫn còn ở trong tay tôi sao? Trần Điệp nheo mắt. Dù sao, tôi cũng phải lấy được một chút đồ từ trên người cô, một thứ có thể chế trụ Văn Lương cả đời. Cho dù Trần Điệp có ngụy trang gan dạ như thế nào, lúc này đáy lòng cũng thấy lạnh người. Lòng bàn tay đổ mồ hôi, lạnh lùng hỏi. Bà muốn làm gì? Không cần khẩn trương, tôi sẽ không đối xử không tốt với cô đâu. Cô sống thật tốt mới có thể sinh ra uy hiếp đối với Văn Lương. Trần Điệp mím chặt môi. Phó Vãn Mai, chỉ là mấy tấm ảnh mà thôi. Trần Điệp trong nháy mắt hiểu rõ ảnh trong miệng bà ta là ảnh chụp như thế nào. Cô chỉ có thể giả vờ bình tĩnh, cười nói. Tôi là một diễn viên, bà nghĩ rằng tôi sẽ sợ điều này? Có biết bao nhiêu người đã cống hiến hết mình cho màn ảnh chứ? Cô có sợ hay không, tôi không quan tâm. Tôi chỉ biết, Văn Lương khẳng định sẽ không để những bức ảnh này phát tán ra ngoài. Phó Vãn Mai khom lưng xuống, tới gần cô. Hiện tại, nhiều người biết cô như vậy. Không bằng cô nghĩ một chút, nếu những bức ảnh này bị phát tán ra, sẽ là cảnh tượng như thế nào? Cô cũng đừng nghĩ đến là người tốt như vậy, đều sẽ tự động tẩy chay. Không chừng bao nhiêu người đều nguyện ý bỏ tiền ra mua chứ. Cổ họng Trần Điệp khô khốc, lông mi đen khẽ run rẩy. Bà muốn thế nào? Rất đơn giản. Tôi lấy được cổ phần, Văn Lương không cách nào nhúng tay vào tập đoàn Ôn Viễn nữa. Sau đó nước sông không phạm nước giếng. Ảnh chụp tôi cũng sẽ không để cho bất luận kẻ nào biết. Nhưng một khi Văn Lương muốn làm cái gì, thì tôi rất khó đảm bảo những bức ảnh đó. Trong di chúc của Văn Hoài Viễn để lại cho bà cũng đủ để bà sống mấy đời rồi, Trần Điệp nói. Huống chi Ôn Viễn vốn là Văn Hoài Viễn và mẹ Văn Lương cùng nhau tạo dựng lên. Lúc trước, Ôn Viễn gặp phải khó khăn. Nếu không phải Thẩm Văn Thư bán cửa hàng hoa của mình giúp ông ta, hiện tại, có lẽ tập đoàn Ôn Viễn cũng đã sớm không còn. Phó Vãn Mai cười lạnh một tiếng. Cô cho rằng Văn Lương là loại người gì? Tôi không động thủ cậu ta, thì sớm muộn gì, cậu ta cũng động thủ với tôi. Đúng rồi, còn có một yêu cầu. Sau này cô không thể trở về Trần Gia nữa, cũng không thể có liên hệ với người Trần Gia. Trần Điệp hơi dừng. Trần Thư Viện. Phó Vãn Mai không nói nhiều, đứng thẳng dậy, không mang theo chút cảm xúc nào nói. Phối hợp một chút, chụp ảnh đi. Bên ngoài nhà xưởng bỏ hoang, có hai người đàn ông đi vào, nhìn rất thô kệch, quần áo cũng xám xịt. Trần Điệp không hiểu sao cảm thấy đây chính là người vừa trói cô lại. Phó Vãn Mai rũ mắt nhìn cô. Lời vừa rồi là nói với hai người kia, bày ra dáng vẻ kiêu ngạo, cao cao tại thượng. Lúc trước đã dặn dò với các người, ngoại trừ chụp ảnh ra, các cậu dám làm những thứ khác, đừng hòng lấy được số tiền còn lại. Hai người đàn ông trả sát tay. Vâng. Trần Điệp chỉ cảm giác được thân thể mình dần dần trở nên cứng ngắc. Từ ngón chân hướng lên trên, ngón tay phía sau nhẹ nhàng run rẩy. Phó Vãn Mai. Trần Điệp gọi bà ta lại, cuối cùng dãy giụa. Bà có nghĩ tới con trai bà không? Cô cố gắng dùng văn kiền vãn hồi một tia thiện tâm cuối cùng của bà ta. Nhưng vô dụng, bước chân bà ta không ngừng, trực tiếp xoay người rời đi. Rất nhanh truyền đến tiếng động cơ của xe, càng ngày càng xa, cuối cùng biến mất. Trên người hai người đàn ông trước mắt có mùi riêng, càng đến gần lại càng có thể ngửi được, mang theo mùi tanh của cá ở chợ, trộn lẫn mùi thuốc lá cực kém chất lượng, rất ghê tởm. Trần Điệp gắt gao nhìn chằm chằm bọn họ. Bà ta cho các anh bao nhiêu tiền, tôi có thể cho các anh gấp 10 lần. Người đàn ông nhếch miệng, răng bị khói thuốc làm cho biến thành màu vàng, cười. Thật sự nghĩ rằng bọn tao ngu sao? Người bị trói lại đòi trả tiền, chẳng phải chờ bọn tao thả mày, sau đó quay đầu bèn bắt chúng tao à? Trần Điệp liều mạng muốn chấn định bản thân, nhưng cổ họng giống như bị chặn lại, nói không nên lời. Người đàn ông lại lấy ra một chai thuốc xịt từ trong túi ra, nhanh chóng phun lên mặt Trần Điệp. Là cảm giác giống y chang lúc trước, ý thức dần dần biến mất, phảng phất còn có thể cảm giác được, nó tự do gọi. Nó tự do rời khỏi thân thể mình. Chẳng qua, trong khoảnh khắc cuối cùng mất đi ý thức, có một chùm ánh sáng từ giữa cửa sắt đóng chặt xẹt qua. Mì đen khẽ khép lại, che đi một nửa tầm mắt, chỉ nhìn thấy lờ mờ, một bóng người thon dài ngược sáng đi tới. Trùng khớp với dáng vẻ khi cô nhìn thấy Văn Lương ở nhà ga 7 năm trước. Anh thực sự đã bước vào trái tim phủ đầy bụi của thiếu nữ 16 tuổi, phá vỡ vô số chướng ngại, công thành đoạt đất. Về sau, trái tim thiếu nữ chỉ hoàn toàn hướng về phía anh. Con đường anh đi không có bất cứ trở ngại nào, thuận lợi thu hoạch được trái tim chân thành của thiếu nữ từ 16 tuổi đến 23 tuổi. Qua hồi lâu, Trần Điệp cảm giác được mình được ôm lấy trong một vòng tay ấm áp, mang theo mùi hương quen thuộc với cô. Ở bên tai cô thấp giọng nói, đừng sợ, anh đến rồi. Sau đó, anh giống như bị đánh từ phía sau, ôm chặt lấy cô, lưng sụp xuống, kêu lên một tiếng đau đớn. Trần Điệp làm kiểm tra, không có gì đáng ngại, chỉ là thuốc mê còn chưa hết, hiện tại nằm trên giường bệnh, còn chưa khôi phục ý thức. Trên lưng Văn Lương bị một gậy, một vệt màu tím đậm kéo dài đến gáy, nhìn thấy mà giật mình phím đen. Bệnh viện công quá nhiều người, nếu bị người ta nhìn thấy truyền ra ngoài, lại không biết sẽ truyền thành như thế nào. Văn Lương trực tiếp dẫn Trần Điệp đến phòng khám tư nhân của bạn. Được rồi, không việc gì, xương cốt cũng không gãy. Bác sĩ đặt bông dính máu bên cạnh, ngồi xuống bên cạnh Văn Lương. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Cậu tưởng rằng mình còn ở quân doanh sao? Một mình mà dám qua đó? Văn Lương không nói gì. Ánh mắt nặng nề nhìn về phía Trần Điệp trên giường bệnh cách đó. Bác sĩ này chính là ông chủ phòng khám tư nhân này. Trước kia phản nghịch không biết nhận sai, vì phản kháng gia đình ép anh ta học y. Trong cơn tức giận báo danh gia nhập quân đội, thời gian 2 năm. Anh ta và Văn Lương quen nhau trong 2 năm đó. Chỉ chốc lát sau, ngoài cửa lại là một đám người chậm rãi xông vào. Đi đầu là Trần Thiệu, còn có Chu Kỳ Thông và mấy cảnh sát. Thế nào rồi? Trần Thiệu xông vào hỏi. Văn Lương nhìn về phía Trần Điệp nói, không có gì đáng ngại. Cảnh sát tiến lên, nói với Văn Lương, làm phiền anh, nói cho chúng tôi biết về tình hình lúc đó. Văn Lương ngồi ở chỗ ngồi, khuỷu tay chống lên đùi, cúi đầu, rất phối hợp, hỏi một câu trả lời một câu. Lúc mới nhận được điện thoại, Văn Lương không hoảng hốt. Anh giống như có một loại sức mạnh vững vàng nào đó chống đỡ. Ngay cả cảm xúc hoảng loạn và lo lắng cũng không dám có. Lập tức đáp ứng, chỉ cần không thương tổn Trần Điệp thì lập tức chuyển nhượng cổ phần. Anh lại sai người tra nhật ký cuộc gọi của Phó Vãn Mai trong khoảng thời gian gần đây. Không có chút bất thường nào. Sau đó gọi điện thoại cho Trần Thiệu, lấy được điện thoại di động của Trần Thư Viện. Tất cả nhật ký đều bị xóa sạch. Hơn nữa, định dạng không cách nào tìm lại được. Nhưng đây chính là bằng chứng lớn nhất. Cũng may, trước đó Văn Lương đã điều tra cha mẹ ruột cô ta. Cuối cùng cũng tìm được manh mối. Trần Thư Viện và Phó Vãn Mai hợp tác. Một người muốn cổ phần tập đoàn Ôn Viễn, người còn lại muốn Trần Điệp xuống dốc không phanh, vĩnh viễn không dám uy hiếp địa vị của mình. Phía trên Trần Thư Viện còn có Trần Lão Gia Tử đè ép, không thể ra mặt, bắt cóc hoàn toàn do Phó Vãn Mai làm. Mà Trần Thư Viện mượn cha mẹ ruột không ai biết, liên lạc với bọn bắt cóc. Nếu không phải Văn Lương điều tra trước đó, không có khả năng nhanh như vậy tìm được manh mối. Văn Lương không có kiên nhẫn liên lạc với người khác, trực tiếp đi qua, Cũng may, lực lượng cảnh sát Trần Thiệu gọi rốt cuộc cũng tới. Cảnh sát vừa hỏi vừa ghi chép. Sau đó, một nữ cảnh sát xen vào hỏi. Theo lý, thu lợi bất hợp pháp, cho dù chuyển nhượng cổ phần cũng vô dụng. Phó Vãn Mai định lợi dụng ảnh chụp để chúng tôi im lặng. Trần Thiệu chửi thành tiếng. Chết tiệt, tôi hận mẹ nó, hận không giết chết bà ta. Vừa dứt lời, đã bị cảnh sát trưởng đứng một bên mắng một câu. Đã chụp chưa? Cảnh sát hỏi. Chưa. Trần Thiệu cũng thở phào nhẹ nhõm, lại tức giận hung hăng đạp ghế, thấp giọng chửi thêm một câu. Được rồi, tình huống chúng tôi đã biết rõ. Sau khi cô Trần tỉnh lại, xin liên hệ với chúng tôi một chút, còn phải lấy lời khai lại lần nữa. Nghi phạm chúng tôi đã bắt được, sau đó có những tình huống khác sẽ liên hệ với các anh. Văn Lương gật đầu. Được. Vừa mới tiễn cảnh sát đi, Diệp Sơ Khanh cũng chạy tới. Tính cách cô nóng nảy, vừa tiến vào đã mang theo tư thế muốn nổ tung phòng khám. Nhưng vừa thấy Trần Điệp còn nằm ở đó, đành phải nuốt lời nói vào trong. Là Trần Thiệu thông báo cho cô tới. Chu Kỳ Thông đến bên cạnh Văn Lương báo cáo tình huống. Cũng may thành công tìm được Trần Điệp. Lúc ấy, giấy chuyển nhượng cổ phần cũng đã chuẩn bị xong, dấu cũng đã đóng, thiếu chút nữa giao cho Phó Vãn Mai. Văn Lương thật sự không do dự, dù chỉ một chút. Tuần trước Văn Kiệt đã xuất ngoại, hẳn là Phó Vãn Mai cố ý sắp xếp cậu ta ra nước ngoài. Trước mắt đã xác định được vị trí. Chu Kỳ Thông nói. Phó Vãn Mai xem thường Văn Lương. Tập đoàn Ôn Viễn trong tay Văn Lương mở rộng đến mức độ như bây giờ, không có khả năng chỉ hợp tác với những người hoàn toàn trong sạch. Muốn ở nước ngoài khống chế người cũng không phải là việc khó. Nếu không tìm thấy Trần Điệp, Văn Lương nhất định sẽ lấy Văn Kiền uy hiếp Phó Vãn Mai. Ánh mắt anh tối sầm. Trước mắt theo dõi kỹ cậu ta, tạm thời đừng để cậu ta biết chuyện của Phó Vãn Mai. Chu Kỳ Thông lên tiếng. Vâng. Diệp Sơ Khanh và Trần Thiệu ở lại một lát, hỏi rõ tình huống, xác định Trần Điệp không có việc gì. Sau đó Trần Lão Gia Tử cũng gọi điện thoại tới, hỏi Trần Điệp ở đâu. Trong lòng Trần Thiệu bực tức, nhớ tới Trần Lão Gia Tử hôm nay còn tặng một chiếc xe cho Trần Thư Viện, chỉ cảm thấy thiên vị, nói chuyện không kiềm chế được mà tức giận. Ông vẫn nên đến cục cảnh sát thăm Trần Thư Viện đi, ông đừng quan tâm tới Trần Điệp làm gì. Diệp Sơ Khanh cũng càng nghĩ càng nóng, chờ anh cúp điện thoại rồi hỏi. Trần Thư Viện đã ở cục cảnh sát rồi sao? Ừ. Đi một chuyến đi, Diệp Sơ Khanh nói. Đến đó làm gì? Diệp Sơ Khanh liếc mắt nhìn Văn Lương bên cạnh, đấm Trần Thiệu một cái. Anh ở đây làm gì? Ai cần anh? Nói xong thì lôi kéo Trần Thiệu đi. Sau khi hai người rời đi, Văn Lương lại ngồi trên ghế một lát. Trần Điệp ở bên trong. Anh ngồi phòng ngoài có thể nhìn thấy cô. Một lát sau mới hỏi bác sĩ. Anh xác định cô ấy không sao chứ? Xác định, yên tâm đi. Văn Lương nhíu mày. Vậy sao còn chưa tính? Bác sĩ nhún vai. Thuốc nhiều vậy, cũng có thể bây giờ chỉ là ngủ thôi. Dù sao ngày hôm nay cũng xảy ra rất nhiều chuyện. Anh đưa cô ấy đi cũng không sao. Sau này có vấn đề gì, có thể gọi điện thoại cho tôi. Văn Lương gật đầu, nói lời cảm ơn với anh ta. Lúc Trần Điệp tỉnh lại đã ở nhà. Văn Lương ở một bên dựa vào tường, cửa sổ mở ra một khe hở. Anh đang hút thuốc. Trên gạt tàn phía dưới còn có vài điếu, không biết hút được bao lâu. Thấy Trần Điệp tỉnh lại, anh nhìn qua, môi giật giật, giọng nói khô khốc. Tỉnh rồi. Cả người trông rất chán chường. Cô không ở trong bệnh viện, cũng không ở khách sạn của đoàn làm phim, mà là ở biệt thự Tây Giao. Trần Điệp có một khoảnh khắc mờ mịt, không phân biệt được hiện tại rốt cuộc là ngày nào tháng nào, chống nửa người trên ngồi dậy. Văn Lương tiến lại giúp cô dựng gối lên. Sao em cảm thấy mình đã ngủ rất lâu rồi? Trần Điệp rất buồn bã, hình như còn gặp phải chuyện đen đủi. Văn Lương xoa xoa tóc cô, giọng nói bình tĩnh. Nằm mơ đi. Sao trên người anh lại có mùi thuốc lá nặng như vậy? Trần Điệp giống như chú chó nhỏ, tiến lại gần người người người anh. Không chỉ là mùi khói thuốc, mà còn có mùi nước khử trùng rất nặng. Trần Điệp sửng sốt, chớp chớp mắt, vừa định hỏi anh làm sao vậy. Chỉ nhớ trước khi mất đi ý thức đều trở về. Phó Vãn Mai, còn có Trần Thư Viện. Cuối cùng, trước khi mất đi ý thức, cô nhìn thấy Văn Lương, rất không chân thật, bị ánh mặt trời lúc hoàng hôn che phủ. Sau đó là cảm giác cô được anh ôm vào trong ngực. Cùng với... Văn Lương bị một kẻ bắt cóc bò dậy, đập một gậy từ phía sau lưng. Một tiếng kêu rên rỉ từ phổi vang lên bên tai Trần Điệp. Trần Điệp lập tức đứng thẳng dậy. Anh không sao chứ? Văn Lương cản tay cô, nắm trong tay. Không sao đâu. Trần Điệp chú ý tới tâm tình của anh không đúng, nhìn anh chằm chằm một lát. Anh bị sao thế? Văn Lương nghiêng người ôm lấy cô, lại nghiêng đầu hôn lên tóc cô, vỗ lưng. Sau này anh sẽ không để em gặp phải chuyện như vậy nữa. Những việc cần xử lý sau này em cũng không cần quan tâm. Ở nhà nghỉ ngơi 2 ngày. Bên đoàn làm phim, Diệp Sơ Khanh xin nghỉ phép cho em rồi. Những thứ khác anh sẽ sắp xếp tốt. Ảnh chụp đâu? Trần Điệp nhớ ra. Không có ảnh. Cô mím môi. Vậy công ty... Em yên tâm, cái gì cũng không thay đổi, không cần sợ. Em không sợ. Trần Điệp nhỏ giọng nói, ôm lấy Văn Lương, sờ sờ tóc anh. Anh đừng tự trách mình. Anh không nói gì, chỉ tì mặt vào cổ cô. Không thể trách anh được, là lỗi của bọn họ. Cổ họng Văn Lương trượt lên xuống, dầu dĩ ừ một tiếng, lại ôm cô một hồi mới hỏi. Đói bụng không? Hơi hơi. Dì Trương nấu xong rồi. Anh đi hâm nóng lại cho em. Văn Lương điều chỉnh gối cho cô, ôm cô nằm xuống một lần nữa, đi ra khỏi phòng ngủ. Chỉ chốc lát sau lại trở về, đứng ở cửa, bỗng nhiên hỏi. Em có mệt không? Hả? Trần Điệp sừng sốt một chút, theo bản năng lắc đầu. Vậy em cùng anh xuống lầu đi. Anh nói. Trần Điệp bỗng dưng phản ứng lại. Vì sao anh như vậy? Cũng không nói gì, mang dép lê đi xuống lầu cùng Văn Lương, cùng nhau vào phòng bếp. Anh lấy thức ăn lúc trước dì Trương nấu ra, bỏ vào lò vi sóng, cũng không quay đầu lại nhìn Trần Điệp, cứ thế tựa vào bên cạnh bếp ngẩn người. Trần Điệp lại chú ý tới khối xanh tím trên gáy anh, đi qua, bàn tay phủ lên. Văn Lương có hơi phản ứng, quay lại nhìn cô. Có đau không? Trần Điệp không nỡ nhìn anh bị thương, vành mắt phếm hồng, cổ họng nghẹn lại. Không đau, bôi thuốc rồi. Anh nói. Trần Điệp kéo vạt áo anh. Anh cho em xem. Anh ngăn lại. Đừng nhìn. Sau đó, đưa tay che che mắt cô. Nhìn lại khóc đấy. Rất nghiêm trọng sao? Không. Hiện tại, Văn Lương rất không bình thường. Muốn nhìn thương tích của anh thì lại tránh. Hỏi cái gì cũng bảo không có việc gì. Không nghiêm trọng, đừng lo lắng. Trước kia, Văn Lương gặp phải chuyện như vậy cũng không như này. Anh vô cùng tức giận. Rõ ràng là muốn thiêu đốt tất cả mọi thứ xung quanh. Hiện tại bình tĩnh quá đáng sợ. Nhưng cũng không phải loại bình tĩnh trước khi bão táp đến. Hiện tại, cả người anh đều rất nặng nề, suy sụp. Trần Điệp ngất xỉu lâu như vậy, đầu óc không rõ ràng. Nhất thời cũng không hiểu, rốt cuộc Văn Lương đang suy nghĩ cái gì. Văn Lương đã đi đến bên kia, cầm lấy ấm đun nước, thử nhiệt độ, rót cho Trần Điệp một ly nước ấm. Cô nhận lấy uống một ngụm, lại thoáng nhìn môi Văn Lương cũng rất khô. Không biết bởi vì việc này bao lâu không uống nước, cũng không biết khát. Vì thế, Trần Điệp ngoan ngoãn đi tới, kiễng chân tựa vào người anh. Tuy Văn Lương mặt lạnh, cũng may tay còn biết phản xạ có điều kiện, thấy cô tới gần thì ôm lấy cô. Trần Điệp nâng cằm lên, đôi môi vừa mới bị ướt dán vào anh, chậm rãi truyền ngụm nước trong miệng cho anh. Qua 2 giây, nghe thấy tiếng Văn Lương nuốt. Sau đó, lại kiên nhẫn liếm môi anh một vòng, đánh giá một câu. Anh phải bôi son giữ môi. Văn Lương ừ một tiếng, liếm môi dưới, vẫn không có phản ứng gì. Giống như một tên đầu gỗ. Đổi lại là trước kia, anh đâu còn ngoan ngoãn tùy ý cho cô hôn, đã sớm phản khách thành chủ. Trần Điệp nhíu nhíu mày, không quá cao hứng tố cáo anh. Tên đàn ông thối này, có phải anh hết yêu tôi rồi? Lúc này, Văn Lương mới nhếch khóe miệng, cúi đầu hôn cô. Cho đến khi lò vi sóng đinh một tiếng, Văn Lương kéo cô sang một bên, đeo găng tay lấy hộp cơm ra, mang đến bàn ăn. Dì Trương nhớ rõ sinh nhật của cô, còn nấu cho cô một bát mì trường thọ. À, hôm nay là sinh nhật của em. Trần Điệp sững sờ, lẩm bẩm nói. Thật xui xẻo. Vốn dĩ làm bánh cho em, nhưng vừa nãy bị hỏng hết rồi. Trần Điệp sửng sốt. Anh làm bánh cho em thật à? Ừ. Ở đâu? Vứt rồi, hỏng hết rồi. Vứt đi làm gì? Trần Điệp thất vọng. Lãng phí. Văn Lương gõ vào bát trước mặt cô, ý bảo cô ăn. Vừa trả lời. Em muốn ăn, thì ngày mai chúng ta cùng nhau làm. Bị nhắc tới đề tài này, Trần Điệp nhớ buổi sáng, cô còn đòi Văn Lương nhẫn. Cô vừa ăn cơm, vừa len lén liếc nhìn túi quần Văn Lương. Phẳng, cũng không giống như dấu hộp nhẫn. Đoán chừng chuyện này của cô phát sinh đột ngột, ngay cả nhẫn cũng chưa kịp mua. Trần Điệp cũng không nhắc tới việc này. Ăn cơm xong, lại cùng Văn Lương lên lầu. Tự nhiên bị chuyện này ảnh hưởng. Văn Lương không dám để cô một mình, ngay cả tắm rửa cũng cùng anh ở một chỗ. Hơn nữa tắm vô cùng nghiêm túc, không hề động tay động chân, tiêu chuẩn tắm rửa phục vụ. Chuyện này không giống Văn Lương. Trần Điệp là người ăn mềm không ăn cứng. Văn Lương quy củ như vậy, cô bèn cởi quần áo Văn Lương ra, kéo vào trong bồn tắm. Hai người chen chúc bồn tắm. Sau đó, cô nhìn thấy sau lưng Văn Lương có một đường máu bầm tím. Rất dài. Trần Điệp vừa nhìn, vành mắt lập tức đỏ lên, ôm lấy anh. Muốn chạm vào vết bầm tím, nhưng lại sợ làm anh đau. Vừa gấp vừa tức, nhịn không được rơi nước mắt. Sao lại nghiêm trọng như vậy? Cô lau nước mắt, nhưng tay ướt đẫm, làm cho mặt ướt theo. Tức muốn chết. Phó Vãn Mai và Trần Thư Viện có thể ngồi tù không? Sẽ. Anh có đau không? Trần Điệp cũng không nhớ rõ mình đã hỏi Văn Lương những lời này lần thứ mấy. Cô cũng không biết mình bị tức giận hay khóc vì đau lòng. Muốn dỗ dành Văn Lương nên giang tay ôm anh. Không được mấy giây lại bị Văn Lương kéo ra. Anh dương mắt lên, giữ tay Trần Điệp lại, kéo xuống, giọng nói hơi trầm. Đừng lộn xộn. Không hổ là cao thủ phá hỏng sự tức giận. Có điều, thấy Văn Lương khôi phục một chút bộ dáng bình thường, Trần Điệp thở phào nhẹ nhõm. Tắm rửa xong, Văn Lương tự mình khoác áo choàng tắm, đỡ Trần Điệp từ trong bồn tắm lên, lau khô bọc lại, đặt lên giường. Văn Lương, anh giúp em lấy chai sữa dưỡng thể trong phòng tắm. Trần Điệp nói. Anh lấy cho cô, ném lên giường, sau đó với hộp thuốc lá, rút ra một điếu, rồi lại ngồi xuống ghế sofa đơn trước cửa sổ. Trần Điệp cũng lười nói anh hút thuốc, lấy sữa dưỡng thể bắt đầu bôi. Mỗi lần cô tắm rửa xong, bôi sữa dưỡng thể phải mất hơn 20 phút. Bôi xong, điếu thuốc kia của Văn Lương cũng hút sắp hết. Anh còn không ngủ sao? Trần Điệp hỏi. Văn Lương đưa tay ra phía sau ghế, lấy một thứ. Ánh mắt Trần Điệp nhất thời mở to. Hộp nhẫn, màu trắng, một chuỗi logo tiếng Anh trên đó. Một tay Văn Lương cầm, ngón trỏ đẩy nhẹ, phát ra một tiếng cạch cực nhỏ. Sau đó anh lấy nhẫn ra, ném hộp sang một bên, đưa tới trước mặt Trần Điệp. Quà sinh nhật, muốn không? Không khác gì dáng vẻ Trần Điệp tưởng tượng. Lúc này, Văn Lương xảo quyệt mặc áo ngủ, chân trần dẫm lên sàn nhà, một tay kẹp điếu thuốc đã cháy đến đuôi, một tay cầm chiếc nhẫn, mí mắt rũ xuống. Trần Điệp nhịn không được từ trên giường bò qua, vừa định xuống giường lấy thì bỗng nhiên phản ứng lại là không đúng. Cô ngồi bên giường nói, anh mang qua đây. Văn Lương dập tắt điếu thuốc, thật sự ngoan ngoãn cầm tới, ngồi bên cạnh cô. Trần Điệp nhận lấy chiếc nhẫn, cầm trong tay chậm rãi xoay một vòng. Rất đẹp. Trái tim cô đột nhiên nhảy dựng, thưởng thức một hồi lâu mới vươn ra một ngón khác, mở 5 ngón tay. Chậm rãi đeo nhẫn vào ngón áp út, kích thước vừa vặn. Văn Lương nhìn động tác của cô, mỗi một giây đều biến thành vô số khung hình chuyển động, chậm chậm phát ra trước mắt anh. Anh không ngờ Trần Điệp lại trực tiếp đeo nhẫn ở ngón áp út. Vừa mới rút ra một điếu thuốc mới, tay vừa chạm đã làm thuốc rơi xuống đất. Anh khom lưng nhặt lên, không hiểu sao tay hơi run rẩy, nắm chặt tay mới ổn định. Anh nghiêng đầu lạnh lùng hỏi, em có thích không? À. Trần Điệp cố gắng giữ cho mình một thái độ thưởng thức thuần khiết. Rất đẹp. Văn Lương nhìn biểu tình của cô, trái tim giống như bị người ta mạnh mẽ nghiền nát. Không có cách nào suy nghĩ, nếu như đến bây giờ còn chưa tìm được Trần Điệp, anh sẽ như thế nào? Rõ ràng, cô là một cô bé, chỉ cần có một chút gì đó đã rất hài lòng. Ánh nắng mặt trời tích cực, biết mình thích cái gì, cố gắng giành được lời khen ngợi và yêu thích của mọi người. Nhưng cô vốn dĩ nên là một nàng công chúa, dễ dàng có được tất cả những điều tốt đẹp. Văn Lương đến giờ khắc này, ánh mắt nhìn biểu tình tươi sáng của cô, nhìn chiếc nhẫn lóe sáng, thần kinh vẫn luôn căng thẳng cả một ngày, rốt cuộc cũng buông lỏng. Tiếp theo thổi bay những tâm tình lo lắng và sợ hãi lúc trước, vẫn chưa kịp xuất hiện. Anh cúi đầu, cổ họng khô khốc. Trần Điệp chú ý tới, dựa vào, cúi đầu nhìn ánh mắt anh. Anh sao thế? Văn Lương ôm lấy cô. Anh không tốt với em. Hả? Văn Lương vòng tay, trực tiếp ôm cô vào lòng. Ngay cả tay của Trần Điệp cũng bị quấn ở giữa hai người, rút không ra. Hại cô không có cách nào tiếp tục thưởng thức nhẫn. Em nói cho anh biết, anh không cần tự trách mình. Chuyện này vốn không thể trách anh. Hơn nữa, không phải cũng chưa phát sinh chuyện gì sao? Em cũng không sợ bóng ma tâm lý gì gì đó. Người bị ngất đi rồi. Trần Điệp vừa sờ tóc anh vừa an ủi. Cho đến khi trên vai cô bỗng nhiên nóng lên, một giọt nước mắt nóng bỏng rơi trên đó. Văn Lương khóc. Cô giật mình. Lúc mới tỉnh lại, trạng thái trầm mặc lạnh lùng của Văn Lương chậm rãi biến mất, không còn bày ra lớp ngụy trang nào đối với Trần Điệp. Hóa ra anh lại sợ hãi như vậy. Trong lòng Trần Điệp mềm nhũn như kẹo bông gòn, vừa định an ủi, bả vai bỗng nhiên bị người cắn. Trần Điệp xịt một tiếng. Là chó à? Anh đừng cắn em. Trần Điệp chịu không nổi. Anh đột nhiên im lặng nói. Anh yêu em. Giọng nói này rất nhỏ, cơ hồ không nghe thấy, giống như là ảo giác, nhưng Trần Điệp vẫn nghe được. Lý trí nói cho cô biết, dù là ba chữ mật ngọt chết ruồi anh yêu em này, cũng không thể là lý do để Văn Lương tiếp tục cắn xương quai xanh của cô không buông. Nhưng cô vẫn không thể tránh khỏi bị ba chữ này đập choáng váng đầu óc. Văn Lương kỳ thật chưa từng nói với cô anh yêu em. Anh quá xảo quyệt. Cho dù là lúc xác định quan hệ, anh cũng chỉ điềm nhiên hỏi cô. Có phải em yêu anh chết đi được đúng không? Đợi đến khi Trần Điệp gật đầu thừa nhận, anh mới trả lời. Anh cũng vậy. Anh chưa bao giờ nói là anh yêu em. Ba chữ này quả nhiên là lời tỏ tình chí mạng nhất. Mặt Trần Điệp nóng lên, máu sôi trào, ngón tay hơi run rẩy, dọc theo bộ dáng lúc trước của anh. Có phải anh yêu em chết đi được đúng không? Văn Lương, đúng. Trần Điệp trong nháy mắt tìm được chốn trở về của cuộc đời này. Văn Lương giống như muốn xác nhận sự tồn tại của cô, răng mài xương quai xanh của cô cắn lại cắn. Trần Điệp đau đớn, rốt cuộc chịu không nổi thở dài, cau mày đập vào phía lưng anh một cái, vừa vặn đánh vào vết bầm tím đó. Bả vai Văn Lương run lên, kêu một tiếng đau đớn, cuối cùng cũng không cắn nữa. Sau đó, đầu lại cọ cọ bên cổ cô. Một lúc lâu sau, nghẹn ra một tiếng ủy khuất. Đau. Làm nũng như thế, cuối cùng cũng thừa nhận mình đau. Trần Điệp lập tức dừng tay, nhẹ nhàng sờ sờ lưng anh, oán giận nói. Em biết anh đau, vừa rồi hỏi anh nhiều lần như vậy, còn nói không đau. Văn Lương hừ một tiếng. Người này làm nũng, thật đúng là càng ngày càng tự nhiên. Để em đi bôi thuốc cho anh nhé. Trần Điệp lấy một chiếc túi đã dùng từ trước ở trong tủ ra. Trước đó, khi cô bị thương ở chân, Phương Nguyễn đã cho cô rất nhiều loại thuốc mỡ khác nhau. Trần Điệp nhìn hướng dẫn sử dụng, giải thích bên trên, chọn một loại thuốc mỡ giảm đau, trở lại giường, vỗ vỗ lưng Văn Lương. Nằm sấp. Văn Lương ngoan ngoãn nằm sấp. Trần Điệp kéo cổ áo tắm của anh xuống. Vết bầm tím kia liền lộ ra. Cô cau mày rồi tỉ mỉ bôi thuốc mỡ. Bôi được một nửa, Diệp Sơ Khanh đã gọi điện thoại tới hỏi tình huống. Tôi không sao đâu, yên tâm đi. Trần Điệp nói. Cô nghỉ ngơi thêm 2 ngày đi. Tôi kể chuyện của cô với mẹ tôi rồi. Những người khác trong đoàn làm phim chỉ cho rằng cô đột nhiên bị bệnh, không cần lo lắng. Trần Điệp nói lời cảm ơn với cô ấy, cúp điện thoại rồi bôi thuốc mỡ xong mới đi tắt đèn. Hôm nay anh nằm sắp ngủ đi. Nếu không, thuốc mỡ cọ vào ga giường thì bôi cũng vô ích. Trần Điệp nói.